thô. À, cái lúc đó nó trở thành là theo ngài Thế Thân giải thích này, cái tâm mà lúc vi tế nó thuộc là trung tính, cái tâm mà lúc thô thì nó có thiện bất thiện trong đó, nhưng mà trong mật thừa thì không giải thích như vậy. Cái bản chất của tâm vi tế là bản chất của nó là cho nên cái tâm vi tế đó là cái có thể chuyên là cái tâm thiện, không như định nghĩa của A Tỳ Đạt Ma Luận. Những nguyên nhân đem tới cái chết, tâm vào lúc chết, chết với tâm thiện lành. Những ai chết với tâm thiện lành do tự nghĩ nhớ hoặc do người khác nhắc nhở hướng tâm đến điều thiện lành, chẳng hạn như niềm tin, trong khi phân biệt thô thiện, nghĩa là vẫn như những cái ý thức thô nó vẫn còn hoạt động ấy. Trong trường hợp những người đã trồng những cái điều thiện và bất thiện không có đồng điều, thì họ nhớ là hoặc tự mình nhớ hoặc do người khác nhắc nhở. Mày nói mấy giờ rồi? Và điều nên do tích lũy về thiện hay ác mà khi chết thì nó sẽ dẫn mình đi tái sanh. Những người đã vun trồng phước đức dường như là di chuyển từ bóng tối vào ánh sáng. Khi họ chết thì những hình ảnh vui thích và hấp dẫn sẽ xuất hiện, giống như trong giấc chiêm bao. Họ chết thanh thản và vào lúc lâm chung, những cảm giác đau đớn mạnh liệt không khởi lên nơi thân họ. Đối với những ai đang làm điều phải, nỗi đau đớn cuối cùng lúc chết rất là ít bị đau đớn khi lúc chết. Chết với tâm bất thiện, chết với tâm bất thiện thì dấu hiệu báo trước của điều bất thiện của họ đã làm thì như là đang ở trong ác mộng, nhiều hình ảnh khó chịu xuất hiện, dường như họ di chuyển từ ánh sáng vào trong bóng tối. Khi những người đã phạm phải những nghiệp nặng bất thiện thì thấy dấu hiệu rất khó chịu, họ cảm thấy đau đớn trong thân thể và tóc dựng đứng lên, họ khua lắc tay chân, bài tiết ra phân và nước tiểu vân vân, rướng lên trời, trợn mắt, chảy nước dãi và nhiều thứ nữa. Những điều bất thiện của họ chỉ vừa phải thì không phải tất cả mọi điều này đều xảy ra. Có nghĩa là họ có vừa thiện vừa ác mà công bằng á, thì nó không có những hiện tượng như vậy. Nói làm thế nào? Nghiệp thì có là cái định nghiệp hoặc cái nghiệp tạo nghiệp nó sẽ tăng trưởng. Nên là cái nghiệp thiện mình làm thì mình hưởng, chứ không phải người này làm nghiệp và người khác được hưởng. Và ngài Bồ Tát nói như thế này: như thân quyến của mình nó liên quan tới về cái tài sản bà con, liên quan bà con hoặc liên quan tới pháp, nó ba cái sự liên quan đó, liên quan với pháp, liên quan tới thân quyến thì liên quan tới tài sản. Có nghĩa vì ba mẹ của mình nên mình tích lũy phước đức, mình tạo những cái nghiệp là nó cộng thông, do cái nghiệp thiện đó mình tích lũy vì ba mẹ của mình, nó lợi ích cho ba mẹ, mình hồi hướng cho ba mẹ thì ba mẹ sẽ nhận được. Cái liên quan của liên quan với tài sản, nghĩa mình sống trong một gia đình, mình tích lũy phước đức thì cả gia đình được hưởng. Giống như liên quan tới cái pháp, có nghĩa là giống như học trò vì thầy của mình, mình cầu nguyện cho thầy của mình thì thầy mình cũng được cái hưởng cái phước đó. Cho nên Đức Phật đã tích lũy phước đức, cho nên ngài đã tích lũy phước đức vô lượng, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Liên quan tới các vị đệ tử, cho nên là thầy trò có mối liên quan, cho nên có hồi hướng phước đức đó được. Cái chết trong tâm tung tính mà lúc đạo đức thì lúc đó thì những hiện tượng lành. A Tỳ Đạt Ma Luận, Ngài Thế Thân có nói rằng cả cái tâm thiện và lẫn tâm bất thiện thì bị chiếm, thì hiện chiếu, có nghĩa là do đó trong trường hợp tình trạng chấm dứt ý thức nó thô thiển vào lúc chết. Nói cái tâm lúc chết là cái tâm thô. Hơi nóng tụ ở đâu? Những người mà hiện đang vun trồng điều thiện thì ý thức từ thân thể đi xuống các phần ở trên, và các phần này sẽ lạnh trước, và khi đi xuống tới tim, ý thức rời thân thể. Ý thức của những người hiện đang trồng những phước đức sẽ rời thân thể, đi lên từ các phần bên dưới, và thân thể sẽ lạnh từ các phần bên dưới. Có nghĩa là người làm cái việc thiện á, thì sẽ lạnh ở từ thân thể sẽ lạnh từ các phần từ dưới lên trên. Người mà làm điều ác thì sẽ lạnh từ trên xuống dưới. Cả hai trường hợp là ý thức nó đi ra khỏi cái này, không phải con tìm cái nhìn cơ, là cái chính giữa ngực, cái nơi mà lần đầu tiên mà đã tích lũy tinh tre huyết mẹ tích tụ, là cái vị tế thức nó nằm ở trong đó ấy, gọi là chính giữa ngực, là cái thức mình nó sẽ thoát ra từ đó. Trong điểm trong trứng thụ tinh, tại vì cái nơi mà mình nhập thai và cái nơi mình xuất ra nó cũng từ đó, nơi chính giữa ngực của mình. Xét như thế, đầu tiên hơi nóng của thân thể đi xuống từ trên và tụ lại ở tim, hoặc là đi lên từ phần dưới và tụ lại ở tim. Sau đó mặc dầu Ngài Thế Thân và Ngài Vô Trước nói không có nói như vậy, cái giải thích mà khi mà sống trong cái giai đoạn mà trung ấm ấy, con người á, mà khi mà trong 7 ngày trong thân trung ấm, nó khác với là cái 7 ngày trong những cái chúng sanh ở trong địa ngục hay những cõi khác. Và có những vị nói là không khác nhau, có những vị nói khác nhau. Nên sau này các vị nghiên cứu các bản luận thì các vị sẽ thấy sự khác nhau đó. Sau khi chết thì mình đi vào cái trình trạng trung ấm. Khi lúc chết mình sanh vào trung ấm, giống như một bên cán cân nâng lên thì cán cân bên kia hạ xuống. Và các nguyên nhân của nó thì tình trạng trung ấm thì tùy thuộc vào, nếu mình quyến luyến thân thể và đời những vui thú, những chuyện ở thế gian, hoặc là những chuyện thiện và việc thiện và bất thiện. Hơn nữa chúng sanh ở cõi trung ấm có đầy đủ các giác quan như mắt cũng như sắc tướng thân thể sẽ mang trong cảnh giới mà chúng sanh này sinh vào. Có nghĩa là cái thân trung ấm này sẽ nó tương đương với cái thân mà sắp tái sanh đấy. Cho tới khi tái sanh, tầm nhìn không bị chướng ngại. Cho nên cái thân trung ấm này á, họ có thi nhãn, nó không có bị chướng ngại, họ không bị ngăn chướng bởi tường vách, nên có thể xuyên qua tường. Có thể có thần thông. Trong A Tỳ Đạt Ma Luận nói rằng nếu có hình dạng mà nó sẽ mang trong thời gian trước, đó là thời gian trước khi chết trong đời kế tiếp. Nhiều lúc mình kiểm tra mình nói ô cái điều này có hay không, là lúc đó mình nên khởi một cái hoài nghi. Giống như trong kinh luận mình vẫn cũng có như thế này. Có một số nhập vào thai không cần phải sự kết hợp của người cha, mà cũng có thể đi Cái nghĩa cái dòng tâm thức nó đi vào giữa cái tinh cha huyết mẹ đó. Ở đây nói thông thường là nó như vậy thôi. Có một số các vị mà có tự tại nhập thai, các vị không cần phải cái sự mà cái quan hệ mà dục tính như vậy mới, các vị mới đi nhập vào thai, có thể là tự động đi vào trong cái thai của mẹ. Quân tu trà trích, quân tu là cái tập học giải thích, đất nước gió lửa, hay là cái tính ẩm ướt, cái tính nóng hay tính trắng rác, nó thuộc những cái đại trong vòng hoa báo giải thích này. Anh cái đại hoặc là cái yếu tố đó, nó không phải là sắc, không phải là không phải đất, không nước, không phải lửa. Cái địa nó vốn là vi tế, nó phụ thuộc nhau, mà nó gọi là đất nước gió lửa. Bản chất của nó không có một cái gì đó là rõ ràng, thì là đất hay là nước hay là lửa, nó phụ thuộc mà tồn tại nên không chỉ ra được. Trên cái sắc này nó vốn là vật chất, nó vật chất, nó chỉ là cái tên gọi. Cho nên từ nơi cái những cái địa, những cái yếu tố này đó, cái địa đó, cái yếu tố đó nó năng sanh, nó sanh cái nguyên nhân mà năng sanh đó, để mà có những cái yếu tố, nó chỉ là cái danh từ thuật ngữ mà đặt để vào đó, nó không thể chỉ ra được, nó làm gì có. Nếu như cái lo cái gì, lý do đó nên tất cả các sắc nó chỉ là cái danh gọi thôi, cái tên gọi. Cái sắc này nó từ nơi cái địa này mà sanh, nó không chỉ ra được, cho nên nó chỉ là cái tên gọi. Nên cái là mình có thể là nó ngăn cản và không bị ngăn cản, nó cũng là cái tên gọi. Khi mà nói là cái hư không, nó cũng là chỉ tên là danh gọi thôi. Tại vì nó bản chất của nó là những cái sắc pháp thì nó có thể là bị ngăn cản, có thể đụng chạm, nhưng mà cái hư không thì không phải, nó không bị ngăn chạm, không bị ngăn cản. Cho nên cái danh chân đó, nó cái hữu danh đó nó không có, thì cái danh đó nó cũng còn không có. Nên cái từ trên ngữ đó nó một cái liên quan cái sự rất là, tôi vẫn suy nghĩ như vậy. Tất cả các sắc pháp nó cũng chỉ là tên, cái hư không nó cũng vốn là chỉ là tên. Cho nên vì như thế từ tất cả đều là giả danh, chỉ là cái tên gọi không có. Khi mình nghĩ về cái tôi, nói cái uẩn, mình đừng có nói là Đức Phật, mình hãy nói là Như Lai, mình hãy đặt đi vào cái tôi. Cái tôi đó, tôi là nó khác với uẩn, hay là ngồi cái uẩn đó là mình tìm cái tôi, cho nên uẩn với tôi nó nằm ở đâu, là không tìm thấy cái tôi trong uẩn hoặc là ngồi cái uẩn. Cho nên những cái từ ngữ của Ngài Long Thọ có một cái sức nặng rất là lớn. Nhiều lúc mình đi trên cái trên cái bề mặt đó, mình thấy nó thấy dễ dàng, nhưng mình đi suy nghĩ, đi phân tích, và sau đó mình cảm thấy nó rất là phức tạp. Từng phút nó biến chuyển. Mà nói cái bản chất, và nói là hỏi diệt, cái bản chất của nó là vật chất. Mình suy nghĩ, khi mình nói cái sự hỏi diệt thì mình suy nghĩ cái dòng tương tục của nó, mà khi nó ngưng thì, tại vì cái nguyên nhân của cái họ diệt là đâu? Tại vì nó biến chuyển. Ngay từ đó, do cái lý do đó, nó nhân và duyên nó có, nó sanh ra, cho nên nó gọi là vật chất. Những cái vật chất ở bên ngoài và cái ý thức cũng vậy. Nó cái dòng tương tục cũng vậy, nó cũng là vô phương phần. Cái đó nó rất là quan trọng. Đừng có nghĩ về cái ngôn từ không, mà phải suy nghĩ, là mình cảm nghiệm cái điều đó. thì mới thể thể nghiệm được những điều trong ngôn từ. Nên tự do mà tinh tra huyết mẹ nó kết hợp, mẹ mình có được cái thân để mình đi tiếp tục đi tái sanh. Ngài Tịch Thiên, ngài Thay Thân. Tại vì cái tâm thức nó đi vào đó, cho nên cuối cùng mới chỉ là cái hữu tình ở đâu, đâu điều chỉ ra được thì trong tâm thức. Nếu như cho nên ngài Thế Thân nói rằng nếu như nó bản chất của cái ngã đó nó có một bản thể, nếu nó không có bản thể thì làm sao chỉ ra được tất cả các pháp, cho nên nó có thật có. Cái đó là theo cái quan điểm của ngài Thế Thân thôi. Nên cuối cùng là chỉ ra được cái ngã đâu, chính cái tâm thức đó chính là ngã. Theo cái ngài Thế Thân mà sau khi lên những cái tư tưởng của Trung Quán là điều bác hết, không phải như vậy. Ngài Trích Kỳ bộ trong duy sinh nói rằng nếu như là nó chỉ có còn cái tên thôi, mà rất là khó hiểu được để mình biết rằng tất cả duyên sinh nó chỉ là cái danh gọi, nó không có gì kẻ. Tiếp là tiếp tục là mình tái sanh như thế nào? Tái sanh là cái thân trụ ấm, sau cái giai đoạn trong thân trụ ấm thì lâu nhất thì 49 ngày. Nếu mà sanh vào cõi trời thì những cõi trời vô sắc thì không cần trải qua thân trụ ấm. Mẹ cũng không cần phải 49 ngày có những thân trụ ấm, họ trong cái giai tuần thứ nhất, tuần thứ hai họ đi tái sanh. Khi mà tái sanh thì như thế nào? Mình nhập vào thai hay là trong bốn loại sanh ấy, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh và noãn sanh. Nếu chúng sanh trong tình trạng trung ấm sẽ sinh trong vài dạ con, hãy quan sát thấy chúng sinh cùng hai loại như họ ở chỗ sinh trong tương lai. Họ sẽ nghìn nhắm các chúng sanh này chơi với họ vân vân, và khao khát đến được chỗ này, họ nhận được tinh cha huyết mẹ như cha mẹ mình ăn lúc mà cha mẹ mà ăn nằm với nhau, thì cha mẹ của họ thật ra không ăn nằm với nhau vào lúc đó, nhưng giống như trong ảo tưởng họ nhìn thấy cha mẹ ăn nằm với nhau và trở nên quyến luyến. Nếu sinh làm phái nữ, họ sẽ quay mặt đi, không muốn người đàn bà mà ham muốn người đàn ông mà muốn ăn nằm với người đàn ông. Nếu họ sinh làm thái nam thì họ quay mặt đi và không muốn người đàn ông mà chỉ ham muốn người đàn bà, muốn ăn nằm với người đàn bà ấy. Bằng cách này như du già địa hạnh, du già hạnh địa luận giải thích. Họ không nhìn thấy cha mẹ thật sự của mình, họ nhìn thấy cha mẹ ăn nằm với nhau qua việc nhận lầm tinh khí và máu. Ngưng ở đây. Xin lỗi, mấy cái này là con xin chư tôn đức vào Phật tử chúng ta phải về, hãy tự động.